Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2085, cửu chuyển cố hóa. Thiên đạo phương pháp, Giang Nam Nhứ rốt cuộc kiên trì không được, sợ một cái hoảng hốt liền sẽ vạn kiếp bất phục, rốt cuộc trong miệng cao giọng kêu gọi lên, ở cùng Ngao Lộ Bính đối kháng bên trong, Giang Nam Nhứ còn có thể hơi chút chiếm cứ thượng phong. Nhưng là đối thượng Ngao Thuấn Thần, Giang Nam Nhứ không thể không từ lúc bắt đầu liền sử thượng toàn lực, nhưng thấy Giang Nam Nhứ toàn lực ứng phó, trong cơ thể thiên đạo phương pháp điên cuồng vận chuyển, tương lai tự với kia thủy tinh cầu bên trong lực đạo điên cuồng hấp thu tiến vào. Giang Nam Nhứ hấp thu lực đạo như thế mãnh liệt, nhất thời khiến cho Ngao Thuấn Thần sợ hãi. Chính là, đương Ngao Thuấn Thần chuẩn bị đi thay đổi này hết thảy thời điểm, lại phát giác sở hữu sự tình đều đã chậm, kia thủy tinh cầu bên trong lực đạo điên cuồng trào ra. Bắt đầu thời điểm còn có một tia không tình nguyện, nhưng tới rồi sau lại cư nhiên người trước ngã xuống, người sau tiến lên, điên cuồng hướng về Giang Nam Như dũng đi. Tựa hồ, này hết thảy đều không phải Giang Nam Như ở cắn nuốt, mà là những cái đó lực đạo tình nguyện bị hấp thu giống nhau, kia thủy tinh cầu bên trong lực đạo đều là thần long tộc tộc nhân du hồn. Bọn họ căn bản là không muốn bị nhốt ở kia thủy tinh cầu bên trong. Lúc này có xuất khẩu tự nhiên là chen chúc mà ra. Chỉ là, kể từ đó, chính là khổ Giang Nam Nhứ. Nàng trong cơ thể lực đạo nhất thời bành trướng mở ra, thiếu chút nữa đem nàng đan điền trướng phá, cửu chuyển phương pháp rơi vào đường cùng. Giang Nam Nhứ chỉ phải một bên vận hành thiên đạo phương pháp, một bên vận hành cửu chuyển phương pháp, đem kia gần đây hấp thu tới lực đạo tiến hành luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi đi, sở hữu hết thảy đều tựa hồ như ngừng lại nơi đó. Chính là, Giang Nam Nhứ trong cơ thể lại đã xảy ra thật lớn biến hóa. Giống như là long trời lở đất giống nhau, ở kia thủy tinh cầu trung lực đạo giúp đỡ dưới, Giang Nam Nhứ trong cơ thể lực đạo thuận lợi hoàn thành cửu chuyển. Cửu chuyển lúc sau, kia dư thừa lực đạo còn ở tiếp tục dũng mãnh vào, lại ở cửu chuyển chi lực quán tính dưới tiếp tục động lại, dần dần có cố hóa xu thế. Đây là Giang Nam Nhứ đối trong cơ thể biến hóa rõ như lòng bàn tay, vẫn là không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy những cái đó lực đạo cố hóa lúc sau, cư nhiên ở Giang Nam Nhứ trong đan điền hình thành một cái nho nhỏ, giống như là thần bài giống nhau đồ vật. Chẳng lẽ đây là thần bài? Giang Nam Như chưa từng có gặp được quá loại chuyện này, không khỏi hơi hơi sửng sốt, trong lòng âm thầm suy đoán. Nàng cắn nuốt lực đạo càng ngày càng nhiều, dần dần đem đan điền căng mãn, mà kia giống như thần bài đồ vật tác đình chỉ biến hóa, chỉ là để lại một cái nhàn nhạt thể xác không tốt. Những cái đó chen chúc mà đến lực đạo không chỗ phát tiết, ngay cả vừa mới hình thành giống như thần bài đồ vật đều không thể hấp thu. Nhất thời khiến cho Giang Nam Như rất là sốt ruột. Đúng lúc ở Giang Nam Như vô kế khả thi thời điểm, nàng trong cơ thể mặt khác một cổ lực đạo vừa động, nhất thời liền có chuyển cơ. Kia cổ tân lực đạo đúng là ma tôn chi lực. Dư thừa lực đạo nhất thời tìm tới rồi phát tiết khẩu, cùng kia ma tôn chi lực dung hợp lên. Ở hai loại lực đạo dung hợp đồng thời, cái kia thần bài giống nhau đồ vật tác lại bắt đầu biến hóa, Giang Nam Như trong cơ thể đã xảy ra biến đổi lớn, mà ở bên ngoài lại nhìn không ra mảy may. Nhưng thật ra một bên bạch không bỏ, thân mình tại chỗ lăn qua lăn lại, có vẻ cực kỳ thống khổ. Đột nhiên, hắn đem thân mình một cung, tiếp theo, sóng, một tiếng, tự trong miệng thốt ra một vật, kia vật thể phun ra lúc sau. Bạch không bỏ biểu tình thư hoãn rất nhiều, tựa hồ không có phía trước như vậy thống khổ. Thần bài liền ở bạch không bỏ hộc ra trong miệng vật thể lúc sau, kia Ngao Thuấn Thần đột nhiên cao giọng kêu to nói. Lúc này, hắn đã là bất chấp Giang Nam Như cắn nuốt thủy tinh cầu lực đạo, đem thủy tinh cầu ném đi, thân mình tại chỗ nhảy, đem kia trên mặt đất thần bài nắm lấy. Hết chương.